Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, mắc câu. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời. Không mục, khen thưởng ủng hộ, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Nhưng là giá đương nhi, lại không phải cân nhắc kia nhân loại phải chăng váng đầu thời điểm. Linh thú hoàn, nhất định phải đoạt tới, không cho sơ thất, ý tại nhất định được, nhất định phải được, tình thế bắt buộc, cuồng phong liệt diễm điêu trong lòng phi thường minh bạch. Địa hành long lâu như vậy đến nay sở dĩ một mực đối với mình cúi đầu nghe theo. Không ngoài là e ngại thực lực mình, cũng ham tự mình ngẫu nhiên cho một chút chỗ tốt, mới có thể cùng ở sau lưng mình phất cờ hò reo. Xông pha chiến đấu, muốn nói chân chính phát ra từ đáy lòng thần phục, kia là tuyệt đối không có khả năng. Cuồng phong liệt diễm điêu hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như linh thú hoàn rơi xuống địa hành long trong tay, nó là tuyệt đối sẽ không giống như kiểu trước đây. Ai ra, hấp tấp kết giao trong tay mình, nó sẽ chỉ ở trước tiên bên trong, mang theo linh thú hoàn độn địa mà chạy. Là một đầu trời sinh kim thổ song thuộc tính, có được độn địa chi năng cấp 4 ma thú. Nếu như địa hành long một lòng muốn chạy trốn, là một đầu phi cầm loại ma thú, cuồng phong liệt diễm điêu thật đúng là lấy nó không có biện pháp gì tốt. Trước kia địa hành long sở dĩ đối cuồng phong liệt diễm điêu theo lệnh mà làm, trừ ham chỗ tốt bên ngoài, là bởi vì nó biết rõ không có khả năng mãi mãi cũng trốn tránh không thấy. Một khi không xem chừng lần nữa rơi vào tay cuồng phong liệt diễm điêu, hạ chàng tất nhiên là vô cùng thê thảm. Cho nên địa hành long đối cuồng phong liệt diễm điêu mệnh lệnh từ trước đến nay là khúm núm, không dám không theo. Nhưng hôm nay không đồng dạng, địa hành long chỉ cần tại thời gian nhất định bên trong không bị cuồng phong liệt diễm điêu phát hiện, xuất hiện lần nữa thời điểm, tuyệt đối là đã có 4 cấp đỉnh phong thực lực. Đến lúc đó, còn cần đến e ngại cuồng phong liệt diễm điêu a. Hiển nhiên linh thú hoàn hướng về địa hành long bắn nhanh mà đi. Cuồng phong liệt diễm điêu lòng nóng như lửa đốt, hai cánh thu vào, thân thể như mũi tên, từ không trung cuồng hướng mà xuống, mục tiêu trực chỉ linh thú hoàn. Giờ khắc này, cuồng phong liệt diễm điêu kia tựa như khắc đến thực chất bên trong, cẩn thận xem chừng. Hết thảy không thấy tăm hơi, chỉ có dốc hết toàn lực ứng phó, gia tốc, lại thêm nhanh, nhất định phải đoạt tại địa hành long trước đó, cướp được linh thú hoàn, cướp được đầu kia nuốt mất ngưng nguyên đàm hương quả, kim linh thiểm điện điêu. Đem lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến linh thú hoàn lên cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long. Buông xuống đối long thiên tất cả đề phòng. Thậm chí tại cái này một cái chớp mắt hoàn toàn xem nhẹ long thiên người này tồn tại. Tự nhiên, bọn chúng cũng liền cũng không có phát hiện long thiên lúc này biến hóa. Rốt cục mắc câu, long thiên trên mặt hiện lên thoải mái tiếu dung. Nguyên bản thất tha thất thểu, lung lay sắp đổ thân hình, giờ phút này đã là vững như Thái Sơn, uyên, ép núi cao sừng sững, trong tay trái đơn đao, đã cao cao nâng quá đỉnh đầu, biến thành hai tay cầm đao, pháp khí cấp bậc đơn đao bên trên, sóng ánh sáng lưu chuyển, cương khí quanh quẩn, trùng điệp đao cương tại đơn đao lên ngưng kết, lớn mạnh, rét lạnh, không gì không phá cường đại khí tức. Theo đao cương bên trong phóng xuất ra, ngưng mà không phát, nói rất dài dòng, khi đó lại nhanh, thoáng qua ở giữa, cuồng phong liệt diễm điêu đã cùng thân đập xuống đến, nó nhọn mỏ, đã cách linh thú hoàn không đủ 1 mét, mà địa hành long huyết bồn đại khẩu, cũng đã cùng linh thú hoàn gần trong gang tấc. Đúng lúc này, long thiên xuất đao. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay dùng sức vung lên, một đạo xúc thế đã lâu mênh mông đao cương, liền phảng phất từ cửu thiên ngân hà phía trên, đột nhiên đánh rớt nhân gian. Đao cương trong chốc lát xẹt qua không gian, hung mãnh vô song trực tiếp chém về phía Tật Nhào mà xuống Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu. Kia cổ uy mãnh bá đạo khí thế, đúng là Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu bình sinh chỗ ít thấy. Tai họa sát nách, đao này cương đến mức như thế đột ngột, Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu tại không có chút nào phòng bị phía dưới. Chỉ tới kịp miễn cưỡng nghiêng người, né qua đầu não muốn hại, nhưng là một tái kiên du tinh cương cánh, lại đúng là bị một đao chém xuống. Đao cương tại chém xuống Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu cánh sau khi, vẫn là dư uy chưa tiêu, còn từ trực tiếp chém về phía Địa Hành Long đại trương miệng. Địa Hành Long kinh hãi sau khi, rốt cuộc bất chấp gần ngay trước mắt linh thú hoàn, trong lúc vội vàng ngậm miệng, cúi đầu, lấy trên đầu sừng nhọn đón lấy đao cương. Keng, cuối cùng là đao cương uy lực đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Địa Hành Long trên đầu sừng nhọn tại sau một kích đúng là bình yên vô sự. Bất quá thân thể lại vẫn không khỏi lảo đảo lui lại, bị chấn động đến choáng váng. Đinh, một tiếng vang giòn, cái kia linh thú hoàn, cái kia Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu cùng Địa Hành Long liều mạng tranh đoạt linh thú hoàn, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, xoay tròn hai vòng, ngã xuống, liền rơi vào hai thú ở giữa. Nho nhỏ linh thú hoàn cứ như vậy lẳng lặng nằm tại Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu cùng Địa Hành Long ở giữa, khẽ động bất động, nhưng vừa vặn còn đang vì nó đả sinh đả tử hai đại cấp 4 đỉnh phong ma thú, không gây một động thủ cướp lấy. Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu là hữu tâm vô lực, toàn bộ cánh liên quan non nửa bên cạnh thân thể cũng bị Long Thiên một đao chém xuống. Nó giờ phút này đã là gần chết, thoi thóp, nơi nào còn có dư lực động đậy mảy may. Về phần Địa Hành Long, cũng là bị dọa đến ngốc, không dám động thủ, nó bị Long Thiên kia cuồng mãnh bá đạo một đao triệt để hù sợ. Bị Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu kết cục bi thảm cho hù sợ. Cái này gia hỏa, vốn chính là gan nhỏ mà tham lam tính tình. Nếu không là một có được thuật độn thổ cấp 4 trung giai ma thú, căn bản không có tất yếu như vậy hèn mọn sống ở Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu dưới dâm uy. Bây giờ, liền liền Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu cũng bị Long Thiên một đao chém xuống. Gan nhỏ như nó, nơi nào còn dám đối linh thú hoàn, đối linh thú hoàn bên trong đầu kia kim linh thiểm điện điêu có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Địa Hành Long hiện tại trong lòng duy nhất suy nghĩ chính là trốn, xa xa thoát đi cái này trước đó tự mình còn tại toàn lực truy sát nhân loại bên người. Lắc lắc đầu, hơi thanh tỉnh một chút Địa Hành Long, cấp tốc nằm dạp người, cúi đầu, giơ vuốt, liền muốn thi triển tự mình thiên phú thần thông. Độn địa, Địa Hành Long chỉ cần chui xuống đất, kia coi là thật liền như là cá bơi vào nước. Chim bay bay lên không, lại không bất luận kẻ nào, bất luận cái gì ma thú, có thể vì đó thế nhưng, người lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái nhân loại, còn có thể chui vào dưới mặt đất đến bắt ta à. Kỳ thật, Địa Hành Long lại là có chút mù quáng tự tin, Long Thiên nếu là ngũ hành tu luyện viên mãn, chỉ là thuật độn thổ, còn tưởng là thật không đáng kể. Cũng Địa Hành Long giờ phút này ý nghĩ nhưng lại không có sai. Long Thiên ngũ hành tu luyện kế hoạch, đã tu luyện thủy, hỏa, kim tam hệ, lại vẫn cứ còn không có tu luyện tới thổ hành chi thuật. Nó một khi độn địa, Long Thiên thật đúng là lấy nó không có cách nào. Nhưng là, thế nhưng là, nhưng mà, Long Thiên yếu thế thật lâu, dây dưa nửa ngày. Rốt cục nhất thời đốn ngộ, lấy kim mau nghỉ lại linh thú hoàn làm mồi nhử, trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, lại thế nào khả năng nhường Địa Hành Long thong dong bỏ chạy. Đừng quên, ngay tại trước đây không lâu, Địa Hành Long nhưng vẫn là phối hợp với Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu, từ dưới đất đối Long Thiên tiến hành một lần đánh lén. Lần kia đánh lén, lại là hơi kém muốn Long Thiên tính mệnh. Long Thiên giờ phút này vai phải giáp thương thế, mặc dù là cuồng phong liệt diễm điêu lưu lại, nhưng nếu không có địa hành long đánh lén trước đây, cuồng phong liệt diễm điêu lại thế nào khả năng đắc thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.